Nhất mộng nhập luân, chương 88, dung hợp linh hồn thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, dung hợp linh hồn thủ hộ. Như kiếp này đã gặp lại, như ta với ngươi nhân quả còn chưa dứt, vậy thì cũng không còn cần tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Ra khỏi hồi ức, nhìn lấy chàng trai trong mắt cô gái dần trở lên quyết liệt, rồi lập tức khoanh chân lại, lấy ngồi xếp bằng tư thế điều hòa lại hơi thở, rồi từ giữa mi tâm cô gái một vầng sáng màu xanh lá cây đột ngột hiện lên. Màu xanh xuất hiện tỏa ra một loại thanh sắc quang mang chiếu rọi cả căn phòng, đuổi đi vùng bóng tối có phần cô tịch, khiến cho đồ vật trong phòng dần trở lên rõ ràng hơn. Thanh sắc quang mang mang theo một chút âm lãnh cùng lạnh lẽo, khí tức lập tức lan tràn ra xung quanh khắp căn phòng. Thanh sắc quang mang đi đến đâu lập tức kết thành băng sương mơ hồ, tạo thành từng đóa hoa, hình dáng của nó giống y như hồi nãy cô mới xuất hiện, hẳn là trong truyền thuyết hoa bỉ ngạn, chỉ khác loại kia tròn truyền thuyết hoa là màu đỏ như máu, còn hoa ở đây lại là một màu xanh lá mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, tại từng gốc hoa bỉ ngạn lại liên tiếp mọc ra từng sợi màu xanh dây leo, những sợi màu xanh dây leo này như những con rắn độc, toàn thân âm khí lượn lờ, ngay khi chúng mọc ra lập tức hướng phía cô gái mà tụ đến thành một cái màu xanh liên hoa bồ đoàn. Ngay khi bồ đoàn thành hình, cô gái lập tức đưa chàng thanh niên nằm lên đó, rồi trong tay cô liên tục biến đổi thủ ấn, dẫn dắt một tia linh hồn đi về phía mi tâm chàng thanh niên nhằm dẫn dắt ra hắn linh hồn thủ hộ. Quả nhiên, mặc dù hắn vẫn còn đang bất tỉnh, nhưng chỉ cần có bất kỳ thứ gì nhằm xâm phạm linh hồn đều có thể dẫn ra hắn linh hồn thủ hộ. Để tránh bị linh hồn thủ hộ tấn công vô ích, cũng tránh cho nó chạy ngược trở về, nên ngay khi linh hồn thủ hộ xuất hiện, cô gái lập tức biến ảo thủ ấn, từ mi tâm cô lập tức bắn ra một cái màu xanh quang cầu bao phủ lấy cái linh hồn thủ hộ kia. Bị quang cầu bao vây, linh hồn thủ hộ lập tức gấp điên cuồng va chạm vào quang cầu nhằm phá vây mà ra, hành động của nó khiến cho quang cầu ầm ầm rung lên, mặc dù không có phá toái nhưng nếu nó liều mạng tấn công thì cũng không phải phá không được. Cảm nhận được điều này, cô gái lại lập tức biến ảo thủ ấn, lần này nơi mi tâm cô đi ra một cái mơ hồ màu xanh hình người mini, cái hình người mini này hình dáng cùng cô giống như đúc, chẳng qua là nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Màu xanh hình người mini xuất hiện cũng không chần chừ, lập tức lao về phía quang cầu rồi xâm nhập vào trong đó, mini hình người sau khi vào trong quang cầu cũng chưa từng dừng lại, tiếp tục bắn như về phía linh hồn thủ hộ, rồi dùng toàn bộ thân thể của mình ôm lấy linh hồn thủ hộ. Nói thì lâu nhưng thực tế chỉ mấy một phần triệu cái chớp mắt mà thôi. Linh hồn thủ hộ trong quang cầu ngay khi đang điên cuồng phá vây lại mơ hồ cảm ứng được có dị vật từ phía ngoài lao vào trong này, không khỏi cảm thấy chậm hiểu. Mẹ nó, cái này tiểu nữ nhân mini là ngu ngốc đi, ở ngoài không tốt làm gì tự nhiên lao vào trong này. Nếu là có thể nói tiếng người nó đều sẽ lẩm bẩm lên vài tiếng. Nhưng mà ngay sau đó nó lại cảm nhận được cái này tiểu nữ nhân mini cùng cái này quang cầu màu xanh có khí tức giống hệt nhau, thấy vậy nó đều không tự chủ được giật mình ngây dại chốc lát, dường như đang chạy lại hệ thống, chỉ là khi nó vừa mới lốt được thì cái kia tiểu nữ nhân mini đã nhào vào ôm chầm lấy nó, lúc này nó mới dường như tỉnh ngộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, không phải cái tiểu nữ nhân mini này ngu ngốc mà là chính nó đầu bị cửa kẹp chứ, làm gì có ai rảnh rỗi chui vào cái nơi này làm chi, chỉ là mọi sự tỉnh lại thì cũng đã muộn mất rồi, cái kia tiểu nữ nhân mini đã bắt đầu tan chảy ra rồi bám vào trên người nó giống như kem tan trên tay vậy. Tiểu nữ nhân mini tan ra trên linh hồn thủ hộ mơ hồ có xu thế hòa tan vào nó khiến cho bàng hoàng, nó cũng không còn điên cuồng tấn công phá vây nữa mà chỉ đứng tại chỗ run lên từng hồi, bởi vì trong lúc cái kia tiểu nữ nhân mini tan ra có một loại như có như không một loại khác hình ảnh xuất hiện trong nó, những hình ảnh này khiến nó vừa cảm thấy lạ cũng vừa cảm thấy quen, điều này khiến cho nó run lên không ngừng. Cô gái ngồi bên ngoài thấy tiểu nữ nhân mini kia an toàn dung hợp với linh hồn thủ hộ lập tức cảm thấy an tâm, mặc dù khá là bất ngờ vì mọi chuyện thuận lợi hơn cô tưởng, nhưng cô cũng không dám buông bỏ cảnh giác, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào quang cầu nhìn xem mọi diễn biến đang xảy ra đề phòng bất trắc bất ngờ. Lại nói lúc này cô gái sắc mặt có phần hơi trắng bệch, một phần là vì linh hồn quang cầu mà cô tế ra kia bị hắn đánh cho mấy cái đau nhức không chịu nổi, một phần là vì cô là đơn phương cùng đối phương dung hợp linh hồn thủ hộ. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình hai linh hồn thủ hộ dung hợp lại với nhau, cô còn phải truyền tải một đại lượng thông tin ký ức của mình sang cho linh hồn thủ hộ của hắn, điều này rất tiêu tốn linh hồn lực, may mà cô mới tiến giai không thì đã sớm thoát lực mà dừng lại. Nói đến phương pháp mà cô muốn áp dụng đó chính là dùng dung hợp linh hồn, mà dung hợp linh hồn tụ hộ chỉ là một bước đầu tiên trong quá trình này mà thôi. Muốn nói dung hợp linh hồn về cơ bản cần rất nhiều yếu tố như người có huyết thống cận kề, người có đồng tâm chí hướng, những người có gắn kết nhân quả chặt chẽ, bla bla. Mà dung hợp linh hồn muốn hoàn mỹ thành công và tránh được những phản ứng hậu dung hợp không đáng có cũng cần đặc biệt muốn lưu ý, trong quá trình dung hợp phải đạt được linh hồn tụ hộ công nhận, nếu không sẽ nguy hiểm cực kỳ. Trong điều kiện hai người mà chỉ có một người đơn phương dung hợp đòi hỏi đối phương phải vô điều kiện hợp tác, hơn nữa người dung hợp phải có cực kỳ cường đại linh hồn lực, tâm thần phải cực kỳ vững chắc, nói không phải ngoa như tâm thần người dung hợp nếu không tỉnh táo thì nếu có biến cố bất ngờ là chỉ trong giây lát người đó sẽ rơi vào mê thất. Vậy mới nói đến dùng dung hợp linh hồn, điều kiện chẳng những khắc nghiệt mà quá trình lại còn muốn thập phần cẩn thận, cùng tâm lý cũng phải cực kỳ vững vàng. Lại nhìn tiểu nữ nhân mini lúc này đã tan ra cơ hồ một nửa, mà trong một nửa đó lại có đến ba phần cùng thanh niên linh hồn thủ hộ dung hợp lại với nhau, mà nhìn sắc mặt cô gái lại tiếp tục trắng thêm một phần, có lẽ là bởi vì linh hồn tiêu hao quá lớn, cũng có lẽ là do cô nhất thủ triển tư công. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tầm nửa giờ sau dưới sự điều khiển của cô gái lúc này tiểu nữ nhân mini cơ hồ đã tan gần hết vào linh hồn thủ hộ của thanh niên kia, mở to mắt ra nhìn lại chỉ thấy tiểu nữ nhân ban đầu to bằng ngón cái nhưng lúc này chỉ còn bằng cỡ đầu ngón tay út, mà lại chỉ là hư hư ảo ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời mắt khỏi thanh sắc quang cầu, quay đầu nhìn lại thân hình vốn đã hư ảo của cô gái đang dần dần mờ đi, có xu hướng trở thành trong suốt trạng thái, mà sắc mặt cô cũng không còn đơn giản trắng bệch như vậy, mà là sắc mặt vừa trắng bệch lại vừa cứng đờ, cặp mắt phượng lúc đầu nhìn cực kỳ xinh đẹp lại cao quý nhưng bây giờ nhìn lại lại giống như ngây dại, nếu như không phải cô vẫn đang điều khiển tiểu nữ nhân mini tiếp tục tan ra thì có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ bảo cô là người ngốc đi. Trên liên hoa bồ đoàn cậu thanh niên kia vẫn tiếp tục giống như lúc đầu nhăn nhăn nhó nhó, chỉ là bây giờ cậu lại có thêm mấy cái biểu cảm đặc sắc khác. Đang nhăn nhó không nói tự nhiên biểu cảm lại giãn ra trở lại bình thường trạng thái, rồi đột nhiên lại trao lại lông mày, rồi lại giãn ra, rồi lại đột nhiên lại nhăn nhăn nhó nhó, giống như đang gặp phải chuyện gì đó mơ hồ không diễn tả nổi. Như có người khác đứng ngoài nhìn lại chắc hẳn cũng không biết là làm sao, nhưng người đang xếp bằng biến đổi thủ ấn kia lại rõ ràng vô cùng. Đây chẳng qua chỉ là những phản ứng bình thường mà thôi, hẳn là có một phần ký ức của cô đã cùng linh hồn thủ hộ hoàn toàn dung nhập vào nhau, và thông qua linh hồn thủ hộ hắn cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một góc nào đó ký ức kia. Đang nói thì còn lại bằng ngón tay út tiểu nữ nhân mini cuối cùng cũng đã tan đi hết, trở thành thứ sền sệt bao quanh chàng thanh niên linh hồn thủ hộ chỉ trực chờ dung nhập vào đó. Cảm nhận được điều này, cô gái không khỏi vui mừng nhẹ nhàng thở ra một hơi, khuôn mặt xinh đẹp đang khô cứng cũng dần lấy lại chút sinh động vốn có. Tiếp tục làm, không thể lơ là, thầm nghĩ trong lòng, để tránh xảy ra sự cố cô cũng không dám buông lỏng tinh thần, tiếp tục điều động linh hồn quan sát phía trong quang cầu, chỉ thấy trong quang cầu đoàn kia không nhận rõ hình dạng, chỉ thấy một khối mông lung mà mơ hồ, linh hồn thủ hộ không còn có ý định phá vây mà trốn, cũng không còn ầm ầm rung động nữa mà trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, chỉ tĩnh lặng lơ lửng đứng yên một chỗ, mà từ tiểu nữ nhân mini chảy ra thứ sền sệt vẫn tiếp tục cùng khối kia mông lung linh hồn thủ hộ dung hợp. Công việc cứ tiếp tục qua đi, tầm 10 phút sau thì thứ sền sệt bao quanh linh hồn thủ hộ cuối cùng cũng hoàn toàn tan hết, chỉ để lại trong thanh sắc quang cầu một khối bằng ngón tay cái mông lung mơ hồ quang mang, thấy cảnh này cô gái mới khó khăn khẽ phất phất tay phải thu về thanh sắc quang cầu. Thanh sắc quang cầu thu về, cô gái cũng không có nhàn rỗi, bởi vì ban nãy tiêu hao quá lớn nên cô quyết định điều tức một lát lại tiếp tục dung hợp linh hồn, bởi vì bây giờ theo cô phán đoán thì đã là giờ tuất gần giờ hợi rồi, nếu không nhanh chóng hồi phục và dung hợp linh hồn điều tra căn nguyên thì có lẽ tên này sẽ không thể tỉnh lại, mà cô khi trời sáng thì phải tiếp tục tìm chỗ trốn. Nhắm lại hai mắt lại không có bất kỳ bồi hồi, cô gái lập tức rơi vào điều tức. Cách chương.